tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 560, xuất phát tiến về Vạn Long Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích đang tự hỏi, là nên lưu tại nơi này, ôm cây đợi thỏ đâu, vẫn là chủ động xuất kích tiến về Vạn Long Vực. Suy tư rất lâu, hắn cuối cùng quyết định, vẫn là tiến về Vạn Long Vực, cái này tương đương với rời đi chính mình thoải mái dễ chịu khu. Vạn Long Vực chỗ đó hết thảy đều là không biết, mà lại một khi ở nơi đó bại lộ thân phận, trên cơ bản sẽ khiến toàn bộ tinh vực thành vạn hơn ức cự long vây quét. Cho nên đây là tương đương mạo hiểm, nhưng là lưu tại nơi này, kỳ thật càng thêm trương hơn thêm mạo hiểm. Hắn trước đó giết cái kia không cửu chẳng qua là trong phòng thí nghiệm nhân viên tạm thời, không có người nào sẽ để ý, nhưng vừa mới giết chết ba người kia, đều là phòng thí nghiệm chính thức viên công. Mà lại trong đó Kim Tam Thuận cùng Thổ Thuẫn, đều là tại phòng thí nghiệm công tác nhiều năm nghiên cứu viên. Bọn họ mất tích lời nói, chẳng mấy chốc sẽ gây nên đám cự long chú ý, không được bao lâu, liền sẽ phái còn lại cự long lần nữa đến Viêm Thủy Đại Lục. Đến lúc đó càng náo càng lớn, đến Viêm Thủy Đại Lục cự long thì càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục đều muốn bị hủy. Thà rằng như vậy còn không bằng chính mình chủ động xuất kích đi Vạn Long Vực. Tối thiểu nhất đi Vạn Long Vực mình tại chỗ tối. Mà lưu tại địa cầu thì tương đương với là ở ngoài sáng. Sau đó một ngày này, làm Viêm Thủy Đại Lục phía trên tất cả tướng thi đã bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, Mạc Thích đem tất cả huyết hoàng đều triệu trở về. Lúc này, này huyết hoàng số lượng đã không biết có bao nhiêu chỉ. Tóm lại rơi trên mặt đất ánh mắt quét qua tất cả đều là đỏ như máu huyết hoàng. Tựa như cho đại địa trải lên một tầng đỏ như máu thảm. Bay trên không trung thì ra thiên tế nhật, toàn bộ bầu trời đều dường như biến thành đỏ như máu. Nhiều như thế huyết hoàng, có lẽ tại Vạn Long tinh vực cần phải. Một ngày này, Mạc Thích mang theo Khai Tâm cùng em ma mẹ con, lại trở về một chuyến số một săn đảo. Lần này đi Vạn Long tinh vực, hắn không có ý định mang theo những nhân loại này. Quảng cáo, Vạn Long tinh vực thực lực kém nhất đều là cự long, tương đương với liệp hoang sư cảnh giới. Mà lại một cái cự long có thể dễ như trở bàn tay càng cay ngũ lục cấp khiêu chiến liệp hoang sư. Mang theo nhiều người như vậy đi qua chỉ sẽ trở thành vướng víu. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, vẫn là muốn cùng Khai Tâm nói một tiếng. Khai Tâm nghe Mạc Thích so với ngôn ngữ tay. Mạc ca ca đi đâu ta liền đi đâu. Đến mức đến cùng muốn đi chỗ nào, nàng không quan trọng. Chỉ cần có thể cùng Mạc Thích cùng một chỗ là được. Emma tự nhiên cũng là muốn đi. Bởi vì rời đi Mạc Thích địa cầu không gian, con của nàng thì lại biến trở về ngu ngốc. Cho nên nàng tình nguyện vĩnh viễn đợi tại địa cầu không gian bên trong. Mà lại đi Vạn Long Vực nói không chừng còn có thể tìm tới để hắn nhi tử tránh thức khôi phục thành người bình thường biện pháp. Mạc Thích lại tìm tới Quách Cự Đào, nói ra, bây giờ Viêm Thủy Đại Lục tất cả tướng thi đều được giải quyết bằng vào chúng ta số một săn đảo hơn 100 cái đại hoang sư thực lực tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên không có bất kỳ cái gì thế lực có thể khiêu chiến chúng ta. Ta dự định rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi chính là trong căn cứ duy nhất thủ lĩnh. Như tại trước kia Quách Cự Đào đều sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn đối Mạc Thích cơ hồ là tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng là lần này, hắn nhìn ra Mạc Thích trong lúc biểu lộ ngưng trọng. Nghĩ nghĩ, hỏi, Mạc Thiên Sinh, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Mạc Thích nói ra, Vạn Long tinh vực, Quách Cự Đào nghi ngờ nói, cái kia là địa phương nào? Mạc Thích nói, Cự Long sinh hoạt tinh vực một cái đối nhân loại chúng ta không hữu hảo như vậy tinh vực. Quách Cự Đào trong lòng hít sâu một hơi, tuy nhiên đã sớm đoán được trong vũ trụ có cự long sinh hoạt địa phương, nhưng khi nghe được Mạc Tiên Sinh chính miệng nói ra lúc vẫn là để hắn sợ hãi. Mạc Tiên Sinh độc thân một cái, hoặc là nói độc thân bốn người đi địa phương như vậy, thật không có vấn đề sao? Nhưng nhìn đến Mạc Thích rõ ràng là đã làm quyết định, hắn đã không còn gì để nói. Hắn gật gật đầu, Mạc Tiên Sinh xin yên tâm, tại ngài về trước khi đến ta nhất định sẽ giữ vững khu vực. Mạc Thích gật đầu, ừm, vậy là tốt rồi. Đúng, ta rời đi sự tình không nên cùng bất kỳ người nào khác nói, để tránh gây nên khu vực hỗn loạn. Quách Cự Đào nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Một ngày này, tại một cái trong trẻo sáng sớm, Mạc Thích rời đi khu vực. Liên tục thuấn di về sau, đi tới hải tâm trên thác nước hư không. Nhìn lấy cái này như cùng một con nhìn chằm chằm bầu trời cự mắt to đồng dạng hải tâm thác nước sẽ cho người sinh ra một loại thâm nhập cốt tủy cảm giác sợ hãi. Mạc Thích ngừng chỉ chốc lát liền hướng về cái này to lớn hải tâm dưới thác nước mới bay đi. Hướng phía dưới bay ra 2 cây số về sau, ngẩng đầu hướng không trung nhìn qua. chỉ thấy bốn phía thác nước như là cao lớn tường vây một dạng, phảng phất muốn hướng về chính mình đè ép mà đến. Loại kia to lớn cảm giác áp bách không có người đã trải qua, là căn bản là không có cách trải nghiệm. Mạc Thích khẽ lắc đầu tiếp tục hướng xuống bay đi. Lại bay 5 cây số hai bên, rốt cục đạt tới hải tâm thác nước tầng dưới chót nhất. Nơi này tạo thành một cái to lớn đầm sâu. Nói cũng kỳ quái, bốn phía thác nước bên trong máng xối nhập cái này trong đầm sâu, vậy mà tung tóe không nổi nửa điểm bọt nước. Cái kia đầm sâu hiện lên màu đen, rất hiển nhiên, là bởi vì nước quá sâu. Mạc Thích dùng long niệm dò xét lúc căn bản là không có cách dò xét đến cái này dưới mặt nước. Cái này cùng lần trước tình hình giống như đúc, nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn theo cái kia mấy cái cự long trong trí nhớ, biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thả người nhảy lên, nhảy đến cái này đầm sâu nơi trung tâm nhất. Sau một khắc chỉ thấy cái kia vốn là bình tĩnh tĩnh mịch mặt nước đột nhiên động. Có hơn 10 cỗ to bằng cánh tay nước như là xà một dạng leo lên thân thể của hắn. Quảng cáo, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Sau một khắc bỗng nhiên đem hắn kéo vào dưới mặt nước. Sau đó, mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng. Làm cái kia gợn sóng biến mất về sau, mặt nước lại một lần khôi phục cái kia phảng phất là vĩnh hằng đồng dạng bình tĩnh. Mà Mạc Thích bị đẩy vào dưới mặt nước về sau, chung quanh thân thể đột nhiên đầy ánh sáng. Dường như thân ở mất đi trọng lực trong không gian vũ trụ. Sau một lát loại kia trọng lực cảm giác lại trở về. Mà cả người hắn thì bị một cỗ lực lượng trong nháy mắt bắn lên. Sau một khắc xoạt, bọt nước lật lên, hắn lại từ một cái đầm nước bên trong bị nâng lên. Đây cũng là long tộc truyền tống phương thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia mấy cái cự long trí nhớ, đây là long tộc công nghệ cao truyền tống phương thức. Nhưng là này làm sao giống như là huyền huyễn truyền tống phương thức. Bất quá lúc này Mạc Thích không có rảnh chú ý những thứ này. Tại xuất hiện trong nháy mắt hắn long niệm liền bao phủ phương viên trên 100 cây số. Nhất là đối với chung quanh 10 km bên trong, càng là liền một cánh hoa, một mảnh cây cỏ đều không buông tha. Nơi này là một tòa thí nghiệm lầu mặt đất tầng 3, lòng đất 8 tầng. Tại toàn bộ vạn long vực tới nói, nơi này chỉ có thể coi là một nhà tiểu hình phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu chính là giống loài tại tự nhiên hình thái hạ diễn biến, vì đám cự long cung cấp tham khảo cùng hàng mẫu. Để sứ đám cự long tu chính tự mình tiến hóa đường đi. Đây là một hạng cực kỳ hao tổn tốn thời gian thí nghiệm. Cũng bởi vì là thời gian cự dài, cho nên lấy một đoạn thời gian ngắn bên trong đến xem cũng là không quan trọng gì thí nghiệm. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.